Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, hắn lời này tào điểm quá nhiều. Cảnh Nhu cũng không biết từ nơi nào bắt đầu phun tào. Cho hắn một cái trừng mắt, chính mình lại vụng trộm nhạc, hắn là muốn cùng nàng có tiếng nói chung. Hôm nào nàng cũng tiếp theo cái hắn thường chơi trò chơi. Cho dù sẽ thực đồ ăn, tốt xấu cũng sẽ biết hắn ngày thường chơi game khi kêu chút thứ gì. Hôm nay liền đi Kim Tuệ trụ đi, ta xem xong rồi thư, liền muốn nhìn ngươi, Hoắc Bắc Thần ở nàng bên tai nói nhỏ. Đem xem tự nói được rất có ý nhị, Hoắc Bắc Thần cả ngày biến đổi pháp nhi hống Cảnh Nhu đi thuê phòng trụ. Hắn thực tùy biết vị. Liền tưởng chính diện mặt bên mặt trái các loại lộng Cảnh Nhu. Cảnh Nhu bị hắn lăn lộn đến có chút sợ. Hoắc Bắc Thần tuổi trẻ khí thịnh, thể lực kinh người, nàng có chút quá. Cảnh Nhu làm bộ nghe không thấy Hoắc Bắc Thần nói. Hỏi hắn, ngươi hôm nay về nhà có tình huống như thế nào? Hoắc Bắc Thần bĩu môi. Không quá vui nàng quân lệnh người cao hứng đề tài nhảy đến cái này sốt ruột đề tài thượng. Bất quá vẫn là trả lời nàng lời nói. Không có gì, chính là Vương luật sư nói cảnh sát trong tay có một chương có thể xác định Dương Tĩnh Vũ tội giết. Người ảnh chụp, ta mẹ tức giận đến thiếu chút nữa hôn mê. Không có việc gì đi, mụ mụ ngươi, Cảnh Nhu vội hỏi, không có việc gì, bác sĩ tới nhìn một chút, nói nàng không có gì chuyện này. Nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, Cảnh Nhu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hoắc Bắc Thần xoa xoa nàng bả vai, tiếp tục nói, sau đó ta mẹ liền không cho nhà của chúng ta luật sư quản chuyện này. Ta cựu nói ta mẹ đuổi tận giết tuyệt, muốn chính mình thỉnh luật sư, sau đó liền nổi giận đùng đùng mà đi rồi, Cảnh Nhu mới mặc kệ Dương Tụ cái gì thái độ. Nói như vậy tới, người ca, Dương Tĩnh Vũ hắn là thật ra không được, ân. Không có gì trông cậy vào, cho dù có lỗ hổng hắn cũng cần thiết đến lấp kín a. Cảnh Nhu như suy tư gì gật gật đầu, không nói chuyện nữa, sự tình phát triển đến nước này, Cảnh Nhu cảm thấy nàng đã không cần hiện nhúng tay cái gì. Dương Thụ còn không có bị trảo, nhưng tin tưởng cảnh sát hẳn là có điều phát hiện, nếu bọn họ tiếp tục truy tra, tin tưởng nhất định có thể tìm hiểu nguồn gốc bắt được hắn manh mối. Cảnh Nhu kỳ quái chính là Đại Nhu, tương đối phía trước cấp bách, Đại Nhu tựa hồ đột nhiên liền lãnh đạm xuống dưới, không chủ động dò hỏi, cũng không cùng nàng nói thêm, giống như chỉnh sự kiện đối nàng tới nói có thể không. Cảnh Nhu vẫn luôn hoài nghi, Đại Nhu vội vàng trộn lẫn chuyện này là cùng Hoắc Bắc Thần có quan hệ. Nhưng nàng hiện tại đột nhiên phủi tay, chẳng lẽ nàng cho rằng sự tình đã nói cho một đoạn lạc. Dương Thụ là không rơi võng cũng cùng nàng không quan hệ. Cảnh Nhu nhớ lại tới, Đại Nhu hứa hẹn quá, chờ chuyện này nói cho một đoạn lạc, nàng liền sẽ đem giấu giếm sự tình nói cho nàng. Muội muội, ân, chúng ta muốn hay không phân cái tay? Phảng phất từ trên trời bay tới một câu, làm nguyên bản còn thất thần Cảnh Nhu như bị nước đá thêm thức ăn. Cả người chợt lạnh dừng lại bước chân, nàng ngẩng đầu. Thẳng tắp nhìn về phía Hoắc Bắc Thần, chẳng lẽ Đại Nhu tiên đoán rốt cuộc vẫn là trở thành sự thật sao? Chính là rõ ràng vừa rồi vẫn là hảo hảo, vì cái gì Hoắc Bắc Thần đột nhiên cùng tinh phân giống nhau? Vẫn là này vốn dĩ chính là hắn trò chơi, có thể tùy thời bỏ giờ. Ui ui ui, người nghiêm túc suy nghĩ cái gì đâu? Đình chỉ, cho ta hết thảy đình chỉ. Hoắc Bắc Thần lớn tiếng ồn ào. Đánh gãy Cảnh Nhu lộn xộn suy nghĩ, Cảnh Nhu ánh mắt biến thành hầu nghi, Hoắc Bắc Thần tức giận đến đầu đau, hắn chẳng qua thuận miệng vừa nói, gia hỏa này cư nhiên liền cho hắn nghiêm túc tự hỏi. Nàng có phải hay không còn nghĩ cùng hắn nháo chia tay a? Hắn gần nhất lại có nào chọc tới nàng, liền trừ bỏ ở trên giường hung điểm tàn nhẫn điểm, làm nàng nhiều khóc điểm, cũng không có gì nha. Hết chương.